Liên minh do dược môn cùng với rất nhiều luyện dược tông môn và thế gia tạo thành được gọi là đan minh. Cổ thế lực này ở trung vực có thể sánh với linh vũ các. Chỉ là đan minh từ trước đến nay không tham dự bất luận tranh đấu gì cả. Mỗi một phương thế lực minh hữu đều tự quản lý. Hàng năm cung cấp minh phí nhất định cho dược môn cùng với hội viên top 10 là được. Mà mỗi 5 năm đều tuyển lại một lần. Bài danh mỗi lần đầu có điều chỉnh. Cho nên đan minh cũng không xếp vào 18 phương thế lực. Nhưng phạm vi thế lực của nó lại có thể sánh với linh vũ các. Cốc gia đúng là thế lực hội viên của đan minh, 5 năm trước xếp hàng thứ 9 trong hơn 100 phương thế lực. Bọn hắn hàng năm có thể hưởng thụ một đám tài nguyên luyện đan do đan minh cung cấp. Lúc cốc gia tối đỉnh phong có thể xếp vào top 5. Mà những năm gần đây, cốc gia mỗi một thời đại tư chất xuống dốc đi rất nhiều. Đã sắp rớt khỏi top 10 rồi. Một khi, cốc gia rời khỏi top 10, vậy bọn cũng không thể hưởng thụ tài nguyên luyện đan miễn phí nữa. Càng cần hàng năm giao nộp tài nguyên luyện dược nhất định cho đan minh. Loại tình huống này cốc gia không hề muốn nhìn thấy. Đan hội đại bỉ mỗi 5 năm một lần. Mỗi phương thế lực có thể chọn ra 5 tên luyện dược sư tuổi dưới 100 để tham dự đại hội bình xét. Hội viện top 10 như cốc gia nhất định phải có 2 người tiến vào top 20. Có một người ít nhất tiến giai top 10 mới có thể bảo trụ hoặc đề cao bài danh. Nếu như trong 5 đại biểu không có ai đạt được thành tích này, vậy sẽ do thế lực khác đủ tiêu chuẩn thay thế. Đại biểu dự thi bài danh càng cao, thế lực bài danh cũng sẽ càng cao, phúc lợi được hưởng thụ cũng sẽ càng nhiều. Loại tỷ thí luyện đan theo phương thức thi đua này chính là tôn chỉ của đan hội đại bỉ. Hiện giờ trong lớp trẻ cốc gia luyện dược sư xuất sắc dưới 100 tuổi cũng không có mấy người. Muốn bảo trụ bài danh top 10, lần này dự thi nhất định phải có 2 gã luyện dược sư ngũ phẩm và 3 gã tứ phẩm đỉnh phong mới được. Hiện giờ cốc gia dưới 100 tuổi đạt tới cảnh giới ngũ phẩm chỉ vẹn vẹn có 1 người. Tứ phẩm đỉnh phong ngược lại có mấy người, nhưng cái này vẫn không được. Cho nên, cốc gia bọn hắn nhất định phải tìm kiếm ngoại viện có thể bảo trụ bài danh trong đại hội lần này. Bằng không chỉ có thể rớt khỏi top 10. Tề Đồng chính là ngoại viện mà cốc gia mời đến lần này. Hắn 3 năm trước đây đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Tề Đồng sở dĩ được cốc gia coi trọng, chủ yếu nhất là vì hắn có một sư phó tương đối nhu bức. Hết chương.